Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70-069 ăn đét đi nước miếng cầu thu. Đồng Thu Luyện ở nhìn đến Bùi Tư Nhan thi thể thời điểm. Hiển nhiên là không nghĩ tới, hơi hơi kinh ngạc một chút, Lý Nại có chút bất đắc dĩ nói. Đồng Pháp Y, nàng là cùng người bị tình nghi cùng nhau rơi xuống tới. Nhưng là đội trưởng cảm thấy nàng nguyên nhân chết thực khả nghi. Cho nên đưa tới cho ngươi kiểm tra một chút, cái kia Bùi gia người thật sự đều không phải người. Ta nếu là cái kia Triệu Tuấn, ta cũng phi điên rồi không thể. Đưa vào đi thôi, Đồng Thu Luyện chỉ huy hai cái đi theo đi bác sĩ đem Bùi Tư Nhan thi thể tặng đi vào. Bùi Tư Nhan mặt bộ màu đen túi đã bị bắt lấy tới. Đồng Thu Luyện mặc tốt quần áo liền vào phòng giải phẫu. Cầm lấy túi, mặt trên cơ hồ không có lây dính bất luận cái gì đồ vật. Mà Bạch Thiếu Ngôn đã giá nổi lên ghi hình thiết bị, đối với giải phẫu thi thể quá trình giống nhau. Đều là muốn ghi hình lưu trữ. Đây là rất sớm phía trước liền có thói quen. Lão sư, đã giá hảo. Tùy thời có thể bắt đầu. Ân, người chết nữ tính, 24 tuổi, nguyên nhân chết là, Đồng Thu Luyện kiểm tra rồi một chút Bùi Tư Nhan thân thể. Hít thở không thông, Bạch Thiếu Ngôn vốn dĩ đang ở bên cạnh trợ thủ, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ không phải bị ngã chết, kia này phần đầu miệng vết thương chẳng lẽ không phải vết thương chí mạng. Thân thể đã bắt đầu chậm rãi cứng đờ. Tử vong thời gian vượt qua 3 cái giờ, thân thể có rõ ràng vết thương, Đồng Thu Luyện cầm lấy kéo, chậm rãi cắt khai Bùi Tư Nhan quần áo, hạ thể có rõ ràng bị xâm phạm dấu vết, hẳn là ở người chết tử vong lúc sau đã chịu xâm hại. Người chết khoang miệng trung phát hiện rõ ràng hoa hồng răng, là hít thở không thông tử vong, phần đầu miệng vết thương là sau khi chết tạo thành, thân thể đã xuất hiện thi đốm. Ở tử vong lúc sau hẳn là bị đại biên độ di động quá. Đồng Thu Luyện nghiêm túc giải phẫu thi thể, mà Bạch Thiếu Ngôn còn lại là ở bên cạnh mặt nghiêm túc ký lục gì. Cái này Bùi Tư Nhan cư nhiên vẫn là xử nữ, Bạch Thiếu Ngôn như là phát hiện cái gì kỳ quan giống nhau. Đồng Thu Luyện cầm dao nhỏ đỡ đỡ Bạch Thiếu Ngôn, nhìn chằm chằm nữ tính thi thể nửa người dưới như vậy xem. Ngươi còn có hay không một chút cảm thấy thẹn tâm a? Khụ khụ, lão sư, ta chính là tò mò mà thôi. Cái này Bùi Tử Đồng là cái loại này bị rất nhiều nam nhân cái kia quá nữ nhân. Như thế nào nàng tỉ tỉ như vậy bảo thủ a? Này đối tỉ muội như thế nào sẽ như vậy cực đoan a? Khó trách như vậy không đối bàn. Bạch Thiếu Ngôn vô tội hướng về phía Đồng Thu Luyện cười cười. Lão sư, dao nhỏ rất nguy hiểm, ngươi nhưng tiểu tâm một chút a, ngươi cũng tiểu tâm một chút, nói mặt vô biểu tình còn cầm dao nhỏ khoa tay múa chân một chút. Sợ tới mức Bạch Thiếu Ngôn ra một thân mồ hôi lạnh. Lão sư, ngài thi đấu liền tính, ngài hướng về phía thân thể của ta phía dưới khoa tay múa chân là chuyện như thế nào a? Ta không có kết hôn sinh hài tử đâu, ngài nhưng tiểu tâm một chút a. Bất kỳ nhiên làm Bạch Thiếu Ngôn nhớ tới đi theo Đồng Thu Luyện giải phẫu đệ nhất cụ nữ tính thi thể. Nói thật, vốn dĩ giải phẫu thi thể là thực bình thường sự tình. Nhưng là thi thể này thật là tổn hại nghiêm trọng, làm cho Bạch Thiếu Ngôn một trận buồn nôn, thiếu chút nữa không có nhổ ra. Nhưng thật ra Đồng Thu Luyện nhìn đến nàng cái dạng này. Một bên bắt đầu làm chuẩn bị công tác một bên nói, nhưng thật ra không biết ngươi giáo thụ là như. Thế nào đề cử ngươi tới? Tuy rằng nói ngươi chuyên nghiệp thành tích nhìn còn hành, nhưng là ngươi cũng muốn biết chúng ta nơi này không tiếp thu thương tàn nhân sĩ. Cái gì kêu thương tàn nhân sĩ a? Cái gì kêu thương tàn nhân sĩ a? Rõ ràng là cao tài sinh hảo đi. Khó trách giáo thụ nói đi theo Đồng Thu Luyện làm chính mình chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu. Như vậy độc miệng, đừng như vậy xem ta. Làm pháp y nhìn đến thi thể cư nhiên là nôn mửa cùng thương tàn nhân sĩ có cái gì khác nhau a? Đợi chút ăn tam phân đại tràng mặt tuyến thêm một chén tàu phớ. Nôn, Bạch Thiếu Ngôn thật là nhịn không được. Đây là hắn vừa mới vào đại học thời điểm ác mộng a. Đồng Thu Luyện thật là biết như thế nào tra tấn hắn, người chết hạ thể có rõ ràng bị xâm phạm quá. Dấu vết, Đồng Thu Luyện tay vừa mới đem phía dưới quần áo cắt khai. Cả người đều cảm thấy có chút không hảo. Vừa mới thấy thời điểm bất quá là bởi vì trên quần áo mặt có chút người bị tình nghi sinh vật kiềm. Tài thôi, nhưng là hiện tại dùng kính lúc nhìn kỹ nói vẫn là cảm thấy có chút nhìn thấy ghê người. Mặt trên cư nhiên có một ít xỉ sắt, pha lê bột phấn, Bùi Tư Nhan sau khi chết rốt cuộc là bị thế nào ngoan độc đối đãi a? Đều là nữ nhân, tuy rằng phía trước từng có không thoải mái, nhưng là này không ảnh hưởng Đồng Thu Luyện đối nàng đồng tình, người bị tình nghi vốn dĩ tinh thần. Liền có vấn đề, nghe nói khi còn nhỏ bị Bùi Tư Nhan châm chọc mỉa mai quá. Đối tiểu nữ hài đều có điểm cái kia. Cho nên mới tìm tiểu nữ hài xuống tay. Lúc này rốt cuộc bắt được chính chủ. Sao có thể dễ dàng buông tha nàng đâu. Bạch Thiếu Ngôn cầm bút ký lục. Nhịn không được lắc đầu. Phòng chừng lúc ấy người bị tình nghi cũng là đỏ mắt đi. Đồng Thu Luyện ra tới thời điểm Thái Dương đã lạc sơn. Nàng chỉ là chuyên tâm làm chính mình công tác. Hoàn toàn không biết giờ phút này xê thị bởi vì chuyện này đã toàn bộ nổ tung nồi. Đặc biệt là cùng Bùi gia có chút quan hệ người đều vội vã phủi sạch quan hệ. Bùi Xương Thịnh thời trẻ việc xấu bởi vì truyền thông bốn phía tuyên dương đã nháo đến ai ai cũng. Biết, Bùi thị xem như hoàn toàn suy tàn, mami, chúng ta ở cục cảnh sát hữu quải ngõ nhỏ bên trong. Đồng Thu Luyện vừa mới ra cục cảnh sát, một thân sạch sẽ lưu loát quần tây xứng với màu trắng áo sơ mi. 5cm cao cùng. Tóc rối tung, mang theo màu đen kính râm, nghiêng dựa vào một cái đơn vai bao. Cả người có vẻ thập phần giỏi giang, màu hoa hồng môi nhấp, nhìn không tới một tia biểu tình. Bên ngoài phóng viên nhìn đến ra tới một cái tuy rằng trang điểm bình thường nhưng là lại giấu. Không được mỹ diễm nữ nhân, đều là sôi nổi tránh ra lộ. Bởi vì nàng này trên người mặt đều là khí lạnh, không nghĩ tới bọn họ bỏ lỡ một cái đại tin tức. Bởi vì liền ở giao lộ quẹo vào chỗ chính là bọn họ sắp tới vẫn luôn muốn cùng chụp đối tượng. Đồng Thu Luyện liền như vậy ở trước mắt bao người đi ra cục cảnh sát. Bạch Thiếu Ngôn đi theo đi ra. Có chút người sáng suốt nhận được Bạch Thiếu Ngôn lập tức đem Bạch Thiếu Ngôn vây quanh. Xin hỏi Bạch Nhị Thiếu gia như thế nào đến cục cảnh sát? Chẳng lẽ là bởi vì Bùi gia sự tình sao vẫn là bởi vì Bạch gia xảy ra chuyện gì? Ngượng ngùng, công tác của ta nguyên nhân mà thôi. Phiền toái tránh ra một chút. Bạch Thiếu Ngôn quơ quơ từ túi chung lấy ra chứng kiện. Nguyên lai Bạch gia dòng chính Nhị Thiếu gia cư nhiên làm sự pháp y. Nhưng thật ra ra ngoài rất nhiều người dự kiến, như vậy Bạch Nhị Thiếu gia hay không biết án này. Mới nhất tiến triển đâu. Cái này biến thái sát nhân ma hay không sẽ phán tử hình đâu. Nghe nói Bùi giám đốc trước khi chết bị tính xâm quá. Không biết có phải hay không thật sự đâu. Bạch Thiếu Ngôn nhưng thật ra ngẩn ra. Ai nói đi ra ngoài a? Này thi kiểm báo cáo ta vừa mới đưa ra đi. Nói nữa đây cũng là bước đầu báo cáo. Kỹ càng tỉ mỉ báo cáo cũng muốn chờ các loại kiểm tra kết quả ra tới a. Này đó phóng viên rốt cuộc nơi nào thu được tiếng gió a? Có phải hay không chúng ta nói chính là chính xác a? Bạch Thiếu Ngôn chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Này đó đều là lời nói vô căn cứ. Cụ thể báo cáo, các vị vẫn là chờ tòa án thẩm vấn thời điểm lại xem đi. Ta chỉ là tò mò như vậy tin tức các ngươi là làm sao mà biết được a? Ta có biết bẻ cong sự thật cũng là có thể nhập tội Nga. Bạch Thiếu Ngôn dương phúc hậu và vô hại gương mặt tươi cười. Ở mọi người vây quanh hạ thượng chính mình màu trắng Cadillac mami. Vất vả lạp, Đồng Thu Luyện vừa lên xe, Tiểu Dịch liền từ phía sau ôm Đồng Thu Luyện cổ, ở Đồng Thu Luyện trên cổ mặt in lại một loạt ướt rầm rề hôn môi. Tiêu Hàn nhìn đều cảm thấy một trận ác hàn, cầm lấy khăn giấy cấp Đồng Thu Luyện, Tiêu Dịch, ngươi là thuộc cầu đi, ngươi đây là thân vẫn là liếm a, ngươi quản ta. Tiểu Dịch vươn đầu lưỡi hướng về phía Tiêu Hàn chính là làm cái mặt quỳ. Mami, ngươi nhưng không cho sát, ta muốn ở ngươi trên người mặt lưu lại ta hương vị. U, còn tuổi nhỏ, lưu lại ngươi hương vị. Ta nữ nhân dựa vào cái gì lưu lại ngươi hương vị a? Tiêu Hàn quay đầu hướng về phía Tiểu Dịch, đầu nhỏ chính là đột nhiên gõ một chút. Lau khô, thật là dơ muốn chết. Ngươi nơi nào tới nhiều như vậy nước miếng a? Kỳ thật đồng tu luyện vừa mới tắm rửa một cái. Hiện tại cũng cảm thấy trên cổ mặt dính dính, đang định lau thời điểm, cùng Tiêu Hàn hai người đều bị Tiểu Dịch tiếp được đi nói cấp chấn tới rồi. Mami, ngươi bất công, ngươi đều ăn daddy nước miếng, ta chính là ở ngươi trên cổ mặt hôn vài cái, ngươi liền phải lau, vậy ngươi có phải hay không muốn đem daddy nước miếng nhổ ra a? Chuyện ngoài lề, cho đại gia phổ cập một chút tri thức a. Phòng ngừa có thân nhóm không biết, hoa hồng răng, hít thở không thông người chết hàm răng nhân nha tủy mạch máu tan vỡ xuất huyết. Ở răng phần cổ mặt ngoài xuất hiện hoa hồng sắc, hoặc đạm màu nâu, kinh cồn ngâm sau này màu sắc càng vì rõ ràng. Này một đặc điểm xưng là hoa hồng răng, sinh vật kiểm tài. Cái gọi là sinh vật kiểm tài, nghĩa rộng mà giảng, nói về có sinh mệnh động thực vật tạo thành toàn bộ cặp bộ phận tàn lưu với hình sự án kiện chung. Dấu vết vật chứng, nghĩa hẹp mà giảng chính là cùng nhân thể có quan hệ lông tóc, máu, phân bố vật, nhân thể tổ chức, cốt cách chờ, đại gia nhiều hơn lỗ mãng phao đi. Gần nhất cất chứa cũng không chướng, đầu tháng thật là mau không có động lực, truy văn thân nhóm lỗ mãng phao đi. Hết chương.